Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Xanh Ngọc Quan Tài, Đào Viên Thị Đào Nguyên Đại Lâu, hàng mẫu phòng tầng lầu, bên trong nơi nơi đều là hàng mẫu phòng, còn có đủ loại giường, chẳng qua này đó giường sớm bẩn hề hề che kín cho bụi. Đường Khiêm không kịp tưởng nhiều như vậy, ngã vào trên giường, dùng sức hô hấp đứng lên. Ngươi làm sao có thể hồi tới cứu ta? Đường Khiêm quét hắn liếc mắt một cái, nhắm hai mắt lại. Ngươi không phải chạy sao? Ân, Vu Dương thản nhiên đáp. Không đành lòng bỏ xuống các ngươi rời đi, dù sao ngươi đã cứu mạng của ta, nếu không có ngươi, có lẽ ta đã bị cắn nuốt a. Ngươi nhưng là biết cảm kích ta, mà ta phía trước xem, ngươi cũng không có cảm kích ta bộ dáng. Vu Dương đã đi tới, cười nói, cảm kích ngươi tự nhiên nên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm ai không hội. Ngươi lúc trước không cần thiết ta, hiện tại ngươi lại cần ta, ta đương nhiên hẳn là hiện tại xuất hiện. Đường Khiêm kinh ngạc nhìn hắn một cái, không biết như thế nào, hắn tổng cảm thấy này Vu Dương tài ăn nói rất cao, cùng phía trước bộ dáng có chút bất đồng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu đánh giá hắn, liền nhìn đến hắn đang ở mặc quần áo, là cái loại này vận động trang. Ngươi không nên quần áo. Đường Khiêm nhíu nhíu mày, màu sắc càng thâm trầm gọi người thấy không rõ lắm. Mà ni nam trang khu tuộn tay lấy Vu Dương, đã đổi tốt lắm đoạn tụ, đang ở mặc áo khoác. Đường Khiêm híp mắt đánh giá hắn, theo bản năng sau này rụt lui. Ngươi đứng nhúc nhích, lại động, chưa chừng ngươi sẽ chết. Đường Khiêm đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến bản thân phía sau không biết cái gì thời điểm trôi nổi rất nhiều lục sắc giống như ngọc thạch bình thường tế châm. Tế châm chi chít ma mật tạo thành một cái hình vuông, như là cổ đại lăn đinh bản dùng đinh bản, nhưng là so với kia cái khả sắc bén hơn. Mặt trên hàn quang lẫm lẫm. Ngươi không phải Vu Dương. Hắn quay đầu xem Đường Khiêm, điều chỉnh cổ tay áo, cổ áo chờ vị trí, tự tiếu phi tiếu nói, hiện tại mới phát hiện chậm mà ni, ngươi muốn làm gì? Đường Khiêm tinh thần chấn động, không đối, ngươi vì sao muốn cứu ta? Ngươi không thể chết được tại kia. Âu Dương thản nhiên đáp, năng lực của ngươi không sai, chết ở kia rất đáng tiếc. Đường Khiêm xem không hiểu Âu Dương, đổ cũng không cần xem hiểu. Tay hắn hơi hơi vừa động, chung quanh gì đó cấp tốc di động. Cùng lúc đó, hắn xoay người bỏ chạy. Chạy cái gì? Vèo, lục sắc tế châm lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn hắn đường đi. Đường Khiêm không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Ngươi làm sao có thể? Lấy hắn vừa mới điều chỉnh biên độ, hắn ít nhất hẳn là đến Đào Nguyên Đại Lâu ngoại mới đúng, làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Âu Dương tiếu cười, thực thật có lỗi, ta không chịu thời gian tốc độ chảy ảnh hưởng, làm sao có thể? Ta đã chết. Âu Dương quán buông tay, người chết là thời gian là đình chỉ, nhưng ta tinh thần lực còn sống. Ngươi tưởng điều chỉnh ta tinh thần lực thời gian, chỉ sợ ngươi không cái kia năng lực. Đường Khiêm trong lòng chấn động, đi đứng có chút run lên. Được rồi, đừng sợ, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Âu Dương năm ngón tay dùng sức nắm chặt, vô số căn lục sắc tế châm sáp nhập thân thể hắn, đưa hắn xuyên thấu. Ngươi! Đường Khiêm chậm rãi ngã xuống đất, dưới thân tràn đầy máu tươi. Ngươi không phải nói ngươi giết ta? Âu Dương vẻ mặt vô tội, ta không có giết ngươi, chính là cho ngươi tạm thời mất đi hành động năng lực mà thôi. Tay hắn vung lên, một khối hình chữ nhật Thúy Ngọc xuất hiện tại thượng. Thúy Ngọc nhan sắc sáng rõ, Lục Oánh Oánh thật là xinh đẹp, mặt trên hào quang lưu chuyển, còn giống như có thể nhìn đến cái gì vậy ở mặt trên chậm, rãi tránh qua. Đường Khiêm xem kia này nó ước chừng có một người dài hơn, không khỏi trong lòng lạnh lùng. Cái gì vậy? Quan tài. Âu Dương vô tội cười, mở ra quan tài cái, nhắc tới hắn đã đánh mất đi vào. Thứ này cùng ta ngọc đao là một loại này nọ. Ngươi hảo hảo đợi, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Cho dù chết, cũng có thể bảo ngươi xác chết không hủ. Đường Khiêm khóe miệng chịu chịu. Đúng rồi, các ngươi Lam Tinh gọi là gì ấy nhỉ? Hắn suy xét một lát. Nga, dây vàng áo ngọc, hảo hảo hưởng thụ. Đây chính là đế vương mới có đãi ngộ. Đợi chút, ngươi muốn đi làm cái gì? Đem ta để đây bao lâu? Không biết bao lâu. Đào Lâm không có đi truy Đường Khiêm, mà là gọi người đem toàn bộ tiểu khu viên cái để chỉ thiên. Cụ thể mà nói, là kêu tiểu đậu, đậu chỉ huy tang thi đi phiên, đem toàn bộ tiểu khu gì một góc đều phiên, còn kém cuộn ba thước, cũng mất đi này đó, tang thi đều sẽ không kêu mệt. Có thế này có thể ở nửa buổi tối thời gian, phiên lần toàn bộ tiểu khu, bao gồm tiểu khu hộ gia đình trong nhà. Nói thật thật đúng lục soát không ít thứ tốt, bao gồm rất nhiều kim ngân châu bảo cái gì, có vài thứ cũng là vô giá. Đương nhiên, kia giới hạn cho mặt thế tiền, hiện tại đây là một đống phá đồng lạn thiết, không có gì dùng. Bọn họ tìm được sở hữu gì đó, duy nhất không tìm được chính là ngải sắt Lemony đào tìm khoan thai đến chậm. Đến thời điểm thiên đều phải sáng, rất xa có thể nhìn đến kia loạn thất bát tao tiểu khu. Phòng ốc xuất hiện một đám đại động, thụ mộc đông đổ tây oai, theo trên bầu trời vừa thấy, liền cùng bị cướp bóc dường như... Thập phần thê thảm. Money hắn theo phi cơ trực thăng cúi xuống đến. Chuyện thứ nhất chính là đi đến Đào Lâm bên người, đem nàng chung quanh kiểm tra rồi một cái lần. Nàng truyền tin nói ngươi xảy ra chuyện, bảo ta tới cứu ngươi. Nàng ở đâu? Đào Lâm trước mắt sáng ngời. Ngươi nói là mẹ, ngươi không tìm được nàng, vừa mới bắt đầu tìm được. Sau này lại bị Đường Khiêm mang đi. Hắn dị năng thực khó giải quyết. Đào Lâm nhìn đến hắn trên mặt cô đơn, bổ sung thêm, ta có thể xác định nàng liền tại đây trong tiểu khu mộ cái địa phương. Ta đã gửi thư tín tức kêu Amy ngươi tiến hành thâm trình tự xem xét, rất nhanh hội có kết quả. Đào Tiềm bất đắc dị thở dài một hơi. Hắn cùng ngải sắt Lâm cũng có hai mươi mấy năm không gặp. Mấy năm nay tưởng niệm lo lắng, cơ hồ hao hết hắn sở hữu tâm lực. May mà có nàng tin tức, cái này tốt lắm. Hắn cười cười, nhìn đến ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Đúng rồi, mẹ có thể cho ngươi truyền tin. Này thuyết minh nàng là tỉnh, đúng không? Đúng vậy. Nhưng này là ngày hôm qua nửa đêm sự tình cũng không biết hiện tại thế nào. Đào Lâm nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi hiện tại có thể cùng mẹ liên hệ sao? Hiện tại, Đào Tiềm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không thể, ta chỉ có đang ngủ tài năng cùng nàng liên hệ. Hơn nữa là đơn phương liên hệ, phải nàng liên hệ ta. Ta không có như vậy cường đại tinh thần lực. Không có khả năng tìm nàng làm tinh thần câu thông. Đào Lâm trong lòng giật giật. Thư Dĩnh, giúp ta xem điểm money, ngươi làm gì? Tìm mẹ tinh thần lực dao động. Nếu có thể tìm được, có thể tìm được nàng. Đào Lâm ngồi trên chiếu, nhắm lại mắt, trầm lòng yên tĩnh khí. Tinh thần lực giống như gợn sóng bình thường hướng chung quanh khuếch tán mở ra. Nàng tinh thần lực đủ để bao trùm toàn bộ tiểu khu. Nhưng là tiểu khu nội hỗn độn, tinh thần lực bao trùm rất quảng. Muốn tìm đến ngải sắt Lâm còn cần một ít thời gian. Thư Dĩnh không dám tin, lắc lắc đầu. Này thấy thế nào như vậy, Huyền Huyền đâu? Như vậy thật có thể tìm được. Không muốn nói chuyện, Đào Lâm thấp giọng lầu bầu. Không muốn nói chuyện, nàng xác định chính mình không phải muốn đang ngủ sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.